Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 185. Khi Bạch Quang bao kín Diệp Lăng, Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy linh hồn của mình như bị xé nứt, đau nhức kịch liệt. Một tia tàn hồn của Long Cửu Thiên đang chứng cứ toàn bộ thân thể của Diệp Lăng. Mặc dù Diệp Lăng không ngăn cản chút nào, nhưng cảm giác này vẫn rất khó chịu. Thân thể hắn run rẩy, hai tay nắm chặt tràn đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, linh hồn bị cưỡng ép di rời rất đau. Mà đó còn là nhờ Diệp Lăng sở hữu bộ thiên thần thạch, ý thức lực và linh hồn đều vô cùng cường đại. Nếu là người khác thì chắc chắn đã biến thành thiểu năng rồi. Ồ, tiểu hữu, kỳ ngộ của người hiếm thấy vô cùng. Trong trời đất này, ta mới thấy có mình người sở hữu cửu đại thiên anh. Thật may mắn. Chiếm cứ thân thể của Diệp Lăng, nên tự nhiên có thể thấy rõ nội tình hắn sở hữu. Nên Long Cửu Thiên nhìn thấu cửu đại thiên anh cũng không có gì kỳ lạ. Ngày sau đó, Diệp Lăng như một người đứng xem, trơ mắt nhìn thân thể của mình dung hợp cùng Long Cửu Thiên. Bạch Quang tán đi, Diệp Lăng đứng ở giữa thiên địa, khí tức lạnh nhạt. Tu vi thì tăng mạnh đến tốc độ thất kiếp tiên đế. Nội tình không tồi, nếu như là thân thể khác, đến được cảnh giới tam kiếp tiên đế cũng đã là ghê gớm. Xem ra mệnh của Lệ Quỷ Vương người đúng là không hề tốt đẹp gì. Đường đường một tồn tại siêu việt tiên đế, bây giờ chỉ là tam kiếp tiên đế. Người nói xem, có phải ngươi ra ngoài không xem hoàng lịch rồi không? Diệp Lăng mỉm cười nói, đương nhiên những người khác biết đó là Long Cửu Thiên, vương giả đứng đầu Cửu Thiên Thái Thành cùng đang nói chuyện. Long Cửu Thiên, ngươi nghĩ thì hay lắm, dù là tàn hồn của ta biến mất, đám hậu bối kia cũng phải chết ngày hôm nay. Thôn phệ thiên địa! Lệ Quỷ Vương gầm thét, từng sợi âm phong tràn ra từ trong thân thể của gã, trong chốc lát đã càn quét khắp thiên địa. Tất cả từng giả đều lảo đảo, dường như sắp không chống nổi. Bọn họ còn cảm thấy nội tâm của mình đang bị một khí thể màu đen cho bao phủ. Trong nháy mắt, đầu óc mụ mị, sự tỉnh táo dần trở nên xa vời. Trong lúc nhất thời, bọn họ đã đánh mất lý trí. Lệ Quỷ Vương, người quá đề cao mình rồi. Diệp Lăng mỉm cười chỉ một điểm, chất lỏng nhỏ giọt như mưa rơi xuống thiên địa, mang theo lực lượng nồng đậm. Chất lỏng mỏng manh rơi lên thân thể người ta, trực tiếp thanh tẩy tâm linh của bọn họ, hơn nữa còn bảo vệ bọn họ chắc chắn. Lệ Quỷ Vương, tất cả đã kết thúc rồi. Trưởng Trung Tiên Quốc, nhất trưởng nhất thế giới. Diệp Lăng đột nhiên xuất thủ, tay đánh ra một trường, cự trường bao trùm thiên địa, từng đường vân hiển hiện trong lòng bàn tay. Cự trường trải rộng vạn trượng, che khuất bầu trời. Trong lòng bàn tay huyễn hóa ra một thế giới, sinh linh đông đảo, tiên khí lan tràn. Trưởng Trung Tiên Quốc, một trong những thần thông mạnh nhất của Long Cửu Thiên, một trường một thế giới tiêu tán trong lòng bàn tay, sinh tử không do trời. Không tốt! Lệ Quỷ Vương thấy vậy lập tức kinh hãi thất sắc, xoay người bỏ chạy. Gã đã từng nếm thử thần thông này, dù là trước khi bọn họ vẫn lạc thì gã cũng đã chịu thiệt lớn. Nhưng Lệ Quỷ Vương còn chưa kịp động đậy, Trưởng Trung Tiên Quốc đã bộc phát ra lực hút đáng sợ, kéo Lệ Quỷ Vương vào thế giới trong lòng bàn tay kia. Vìu, thân ảnh lao đi, thân thể Lệ Quỷ Vương bị sức hấp dẫn giữ lại, điên cuồng kéo vào lòng bàn tay. Oanh, Lệ Quỷ Vương điên cuồng giãy giụa, mặt lộ vẻ kinh hãi, nhưng gã bất lực. Long Cửu Thiên quá mạnh, gã không thể phản kháng nổi. Khi thân thể của gã mới chạm vào Tiên Quốc, một sợi thần quang bảy màu trực tiếp bao phủ lấy gã. Ào ào, thần quang biến ảo thành sấm sét, không ngừng đánh vào thân thể Lệ Quỷ Vương. Trong thoáng chốc, Lệ Quỷ Vương đã bị đánh thành tro bụi, thân thể tiêu tán, ý thức biến mất trong đất trời. Diệp Lăng thu tay lại, Tiên Quốc trong lòng bàn tay hoàn toàn biến mất, trong trời đất trôi nổi từng đoàn thất thải thần vân hiếm thấy. Chư vị, kiếp nạn đã qua, mời rời khỏi di chỉ Cửu Thiên Thái Thành Cung. Dứt lời, Diệp Lăng vung tay lên, các cường giả đều bị hắn chuyển đi, không cho bọn họ cơ hội nói chuyện hay phản kháng. Bên ngoài Quỷ Vân Tông, một đám cường giả sững sờ trong cấm địa, bọn họ đều ngẩn người. Ngay sau đó, có không ít thế lực biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nhìn tứ đại tông môn và một vài đỉnh cấp thế lực. Khốn nạn, vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhanh trở lại tông môn, ta và các người chưa xong đâu. Các thế lực điên cuồng lao về phương xa, sắc mặt của Mạc Tình cũng tái nhợt, bởi vì trong lúc này Lôi Cung bị Tử Kim Cung công kích. Nhưng một cường giả đại la hậu kỳ mà Tử Kim Cung phái tới bị ba huynh đệ văn gia cùng trận pháp phụ trợ đả thương, sau đó chạy thoát không đạt được mục đích. Dù sao Diệp Lăng để lại ba huynh đệ Văn Gia làm hậu chiêu chính là vì sợ bị tập kích. Quả thật không sai, hắn đã đoán đúng. Trận pháp Diệp Lăng lưu lại cũng đều là trận pháp cường đại, uy danh hiển hách. Ba huynh đệ Văn Gia vốn là huynh đệ tâm liên, uy lực càng mạnh. Tử Kim Cung, Lôi Cung ta nhớ kỹ, đi. Mạc Tình cắn răng nhảy lên, các cường giả Lôi Cung hóa thành từng đạo lưu quang biến mất trong đất trời. Lần này âm mưu bị phá hỏng, ta thấy việc này không nên chậm trễ, tranh bá Hồng Ma Cương Vực cũng nên bắt đầu đi. Đôi mắt cung chủ Tử Kim Cung sáng lạn, lóe ra âm trầm. Được, như lời của ngươi nói, đã như vậy một năm về sau, kẻ nào thắng thì hãy xem bản sự. Ba đại tông môn còn lại cũng phóng lên trời rồi biến mất. Trong di chỉ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, thân thể Diệp Lăng mềm nhũn ngã xuống đất, cực kỳ suy yếu. Sắc mặt của hắn trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi cuồn cuộn. Tiểu hữu, khổ cực rồi. Long Cửu Thiên lại xuất hiện, nhìn thân ảnh ảm đạm ở trên mặt đất một cái, y vung tay lên, đám người Quỷ Tướng Quân biến mất trong đất trời. Những huynh đệ này cũng nên trở về với thiên địa thôi. Giọng Long Cửu Thiên có chút thê lương và bi thương. Y hít sâu một hơi, nhìn Diệp Lăng, chậm rãi nở nụ cười. Tiểu hữu, người đúng là thâm tàng bất lộ, tiên đế gặp nạn trọng sinh, thiên đạo như thế, đây là duyên phận của ngươi. Âm thanh Long Cửu Thiên chậm rãi vang vọng giữa thiên địa. Diệp Lăng vẫn đang suy yếu, ánh mắt hắn lóe lên rồi bình tĩnh lại. Long Cửu Thiên đường đường là cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, đã từng là một trong những tồn tại siêu việt tiên đế mạnh nhất, là bá chủ đứng trên đỉnh tam giới. So với thành đế Tam Thanh Đào Tổ thì còn mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên y nhìn thấu nội tình của Diệp Lăng cũng vô cùng bình thường. Cung chủ quá khen rồi, chắc hẳn cung chủ nhìn không lọt mắt tu vi của tiểu bối ta đâu. Diệp Lăng khẽ cười, trước đây thực lực mình quả thật không tệ. Trong tình huống không có cường giả siêu việt tiên đế, hắn gần như là tồn tại vô địch, có thể quét ngang thiên hạ. Thế nhưng ở trước mặt của Long Cửu Thiên thì cũng chỉ là tiểu nhân vật. Đừng nói là Long Cửu Thiên, dù gặp Tam Thanh Đạo Tổ cấp bậc thanh đế, hắn đều phải chạy chối chết. Tiểu hữu, vĩnh viễn đừng xem thường chính mình. Huống chi cửu kiếp tiên đế chuyển thế lại là cửu đại tiên anh, bây giờ còn lấy được một tiên thiên linh căn từ Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta, tiền đồ của ngươi không thể hạn lượng. Ta thấy linh hồn ngươi viên nhuận vô hạ, tồi tàn sinh huy, chỉ cần ma luyện thêm, sau này tuyệt đối sẽ chấn động thế giới này. Long Cửu Thiên chậm rãi nói. Diệp Lăng hít sâu một hơi, gật đầu một cái. Tốt, cùng ta nhìn thế giới này lần cuối cùng đi. Dứt lời, Long Cửu Thiên chắp tay sau lưng, chậm rãi dạo qua Cửu Thiên Thái Thanh Cung đã trở thành phế tích. Nơi này là sự nghiệp vĩ đại mà ta đã hao phí rất nhiều kinh lịch mới lập nên. Thế nhưng trong quá trình ấy, ta cũng đã giết quá nhiều người, gần như là đạp trên núi xương biển máu mới lập nên cơ nghiệp muôn đời. Mỗi người, bất kể là ai, mặc kệ hắn cường hãn cỡ nào, hành tẩu giữa tiên giới thì nhất định phải giết người. Không giết liền bị giết, bằng không sẽ phục phục dưới chân cường giả như một con chó, cả đời không nâng nổi đầu. Long Cửu Thiên cảm thán, y lắc đầu cười, đi đến nơi từng là chủ điện của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, hít sâu một hơi, trong mắt lấp lóe thần quang. Dường như y đang nhìn thấy cảnh tượng huy hoàng trong quá khứ, Cửu Thiên Thái Thanh Cung thần uy cuồn cuộn, vạn triều đến bái. Dường như y lại thấy được chiến trường năm xưa, Cửu Thiên Thái Thanh Cung dũng mãnh vô song, thanh danh chấn nhiếp thiên địa. Nhưng những điều này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, bởi vì tất cả đã bị chôn vùi trong tuế nguyệt đằng đẵng, mai táng vĩnh viễn, bị bao phủ bởi cát bụi thời gian. Có lẽ thiên ma ngoại vực không xâm lấn, Cửu Thiên Thái Thanh Cung sẽ không bị diệt, thế nhưng một thế lực không thể vĩnh cửu tồn tại. Giống như thế giới này, giống như tiên nhân, không có bất kỳ người nào dám nói rằng mình đã siêu thoát. Tiểu hữu, tu luyện thật tốt đi, vượt qua Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp, bằng không, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ bị thời gian vùi lấp, vĩnh thế không được siêu thoát. Long Cửu Thiên nói rất nhiều, vài câu sau là tự giễu, y lắc đầu. Thứ ta có thể đưa cho người không có nhiều, trưởng trung tiền quốc, cho dù là tồn tại siêu việt tiên đế thì cũng muốn có nó, không biết người có hứng thú kế thừa hay không. Long Cửu Thiên xoay người lại nhìn Diệp Lăng, chậm rãi nói. Diệp Lăng lập tức vui mừng. Trưởng trung tiền quốc, hắn biết rõ ràng thần thông kia có uy lực mạnh mẽ bao nhiêu. Tiền bối, tiểu hữu không cự tuyệt. Diệp Lăng cười đáp. Long Cửu Thiên cười ha hả, chọc Diệp Lăng một cái. Người thật là gia hỏa này. Được, về để lão già ta dùng tàn quang cuối cùng phụng hiến ra giá trị cuối cùng vì người đi. Dứt lời, thân ảnh Long Cửu Thiên chậm rãi phiêu phù giữa không trung, sau đó thần quang chiếu rọi thiên địa, uy áp giáng lâm. Trưởng Trung Tiên Quốc, nhất trưởng nhất thế giới, huyễn diệt vô cùng, chủ tể chi cảnh. Trong lúc Long Cửu Thiên nói chuyện, ngón tay y điểm nhẹ, tất cả kim quang điên cuồng lao về phía Diệp Lăng. Vù vù, kim quang lượn lờ quanh thân thể Diệp Lăng, quấn quanh thể phách của hắn, từng tia cảm ngộ, từng tia truyền thừa đang không ngừng xuất hiện trong đầu của hắn. Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng nên biến mất, thời đại thuộc về chúng ta đã qua rồi, đám lão già chúng ta đã bị mai táng trong dòng chảy thời gian. Ha ha. Soạt, trong chớp nhoáng, toàn bộ thiên địa đều chấn động, bầu trời bị xé rách, lộ ra khe nứt đáng sợ. Trong các khe nứt, thần quang dâng trào là dấu hiệu báo hiệu thế lực đã hùng bá thiên hạ sắp hoàn toàn biến mất. Tiểu hữu, để lão gia hỏa ta giúp người một tay. Long Cửu Thiên nhìn thấy Diệp Lăng đang đốn ngộ ở trên mặt đất, lắc đầu. Còn người chấn động, lực lượng toàn bộ thế giới dũng mãnh lao về phía Diệp Lăng. Nhất mộng nhất huyễn nhất sinh. Đêm hôm ấy, ta đã từng mộng thấy hơn 100 vạn hùng binh. Ngày đó, ta đã từng hiệu lệnh thiên hạ, muôn đời trôi giạt. Nhưng đi qua tang thương, đi qua tử vong, đến cuối cùng mới phát hiện tất cả chỉ là một giấc mộng. Tiểu hữu, hãy trân trọng. Oanh, thế giới này trở nên cuồng bạo, mà Diệp Lăng thì như một ngọn núi nguy nga bất động. Lúc này, Hồng Mang Cương Vực đang chìm trong chiến loạn. Tất cả thế lực toàn diện khai chiến không hề có minh hữu. Tứ đại tông môn bắt đầu thảo phạt các tông môn khác. Các tông môn khác vì tự vệ cũng dính đầy máu tươi. Lối cùng, thế lực mới quật khởi một năm lại hoàn toàn triển lộ tài năng trong đại chiến. Tử Kim Cung phái đại quân đến chinh phạt 3 lần, kết quả đều thất bại. Việc này chấn kinh toàn bộ Hồng Mã Cương Vực. Phải biết rằng, thế lực Tử Kim Cung mỗi lần đều do cường giả tối thiểu là Đại La Đỉnh Phong chỉ huy. Thế nhưng đều bị Lôi Cung phản kích, kẻ nào cũng mang một thân đầy thương thế trở về. Trong mấy tháng này, Bạch Mai, 3 yêu thú thành công đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, đều nhờ tu hoạch trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung nên mới đột phá. Kim Triển thì đột phá đến Đại La Hậu Kỳ, Hải Đông Thanh đột phá đến Đại La Trung Kỳ, Mạc Tinh và Diệp Phi lại càng không cần nhắc tới. Diệp Phi có sát lục chi thể, sau khi được thoải mái giết chóc, y thành công đột phá đến Đại La Trung Kỳ, không hề gian nan, hết thảy đều như nước chảy thành sông. Mạc Tinh có vận khí yêu nghiệt, cũng đột phá đến Đại La Trung Kỳ, mà tốc độ như vậy còn cảm giác là đang vũ nhục thanh danh của y. Trong 3 lần đại chiến, lần nào cũng phải dựa vào vận khí nghịch thiên của Mạc Tinh mới vượt qua. Chính điện Lôi Cung, Bạch Mai, Mạc Tinh và một đám cường giả sắc mặt ngưng trọng ngồi trong đại điện. Cung chủ vẫn không có chút tin tức nào, không biết rốt cuộc có ra được hay không. Ta nhận được tin tức, hôm qua đại quân Tử Kim Cung đã thành công tiêu diệt đỉnh cấp tông môn Đại Càn Cung. Mục tiêu kế tiếp là toàn lực công chiếm Lôi Cung chúng ta. Hải Đông Thành đứng dậy, sắc mặt có chút ngưng trọng. Đại Càn Cung là tông môn cao cấp, cung chủ đã gần chạm đến cảnh giới tiền vương. Đây chính là bá chủ đứng sau các tông chủ của tứ đại tông môn. Nhưng trong trận chiến ngày hôm nay, y đã bị cung chủ Tử Kim Cung cường thế đánh chết, chấn động toàn bộ Hồng Ma lãnh thổ. 3 lần trước chinh phạt Lôi Cung đều do một vài cường giả đỉnh phong cầm đầu. Thế lực của Tử Kim Cung chân chính thì đi chinh phạt những thế lực trọng yếu khác. Nói cách khác, trọng tâm không đặt ở Lôi Cung. Nếu toàn lực ứng phó, như vậy chắc chắn có thể một lần đánh bại Lôi Cung. Mà lần này đại chiến nổ ra, uy danh Tử Kim Cung truyền khắp Hồng Ma lãnh thổ. Trong tình cảnh này, một khi hạ thủ với Lôi Cung, như vậy kết quả chắc chắn là hủy diệt. Mặc kệ thế nào, Lôi Cung không thể diệt, các huynh đệ cũng phải trải qua sinh tử chiến hỏa mới đi tới hiện tại. Dù là Tử Kim Cung thì sao, tứ đại tông môn thì thế nào, thực lực chúng ta cũng không kém. Nếu ai muốn cắn nuốt chúng ta, vậy cũng phải bẻ gãy răng nành gã mới được. Đúng đúng, không phải là chiến tranh sao? Ba huynh đệ Văn gia ta đều không phải hạng người tham sống sợ chết. Trận đại chiến tiếp theo ba chúng ta sẽ xung phong, giết chết còn mẹ nó chứ. ba huynh đệ Văn Gia đứng dậy hô vang. Tu vi ba người bọn họ đã tăng lên, mặc dù còn chưa đột phá đến trung kỳ, thế nhưng liên thủ lại, dù là đại la hậu kỳ thì cũng không làm gì được bọn họ. Bạch Mai lắc đầu, phân phó tất cả huynh đệ lôi cung, kẻ nào muốn rời khỏi cho đủ tiền thạch. Đại chiến sắp đến, không thể xảy ra chuyện lâm trận lùi bước, mà các huynh đệ nguyện ý sinh tử cùng với lôi cung ta đều sẽ trở thành nguyên lão lập công lớn của lôi cung ta. Kẻ có lòng muốn trốn tránh hiện tại thì hãy rời đi, như vậy cũng tốt cho lôi cung, nếu không đến thời điểm đại chiến sẽ trở thành nhược điểm chí mạng. Lời Bạch Mai nói làm cho mọi người đều gật đầu. Hiện tại rời khỏi là vừa lúc, sẽ chỉ còn lại một bầy sói hùng mãnh, bắt người nào cắn người đó. Nếu như vì một tên cứt chuột nào mà tạo thành hỗn loạn, vậy thì quá xui xẻo. Hải Đông Thanh truyền tin đi, trong vòng 3 ngày đại quân lôi cung ta chinh phạt hồng ma lãnh thổ. Bạch Mai đứng dậy, cánh tay mạnh mẽ vùng lên. Lôi cung không thể ngồi chờ chết, trong vòng 3 ngày nếu như Tử Kim cung không đến, vậy lôi cung sẽ xuất chinh. Hồng ma lãnh thổ hỗn loạn cực kỳ giống thời kỳ chiến quốc trên địa cầu trước đây. Quần hùng tranh phong, chiến họa liên miên, không biết lan đến bao nhiêu sơn hà thổ địa. Chiến tranh liên miên gần như đánh đến trời sụp đất nứt, các lãnh thổ còn lại đều phong tỏa hoàn toàn, sợ chiến loạn tại hồng ma cương vực sẽ lan đến lãnh thổ của mình. Dù sao xung quanh hồng ma cương vực đều là lãnh thổ hạ đẳng, mà thực lực của hồng ma cương vực lại là mạnh nhất quanh đó. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, huống chi hồng ma lãnh thổ lại đang ở trạng thái chiến đấu hỗn loạn, chẳng khác gì một con quái vật gặp kẻ nào cắn kẻ đó. Thời gian mấy tháng ngắn ngủi, toàn bộ hồng ma lãnh thổ có hơn 100 thế lực, hiện nay chỉ còn sót lại mười mấy cái. Trong đó có cả một vài nhị lưu tông môn, bởi vì bọn họ quá yếu, không ai quan tâm đến sự tồn tại của bọn họ. Nói cách khác, vì quá yếu nên cứ mặc kệ đó, sau này phẩy tay một cái là diệt, hiện giờ tiêu diệt kẻ khác trước. Những tông môn mạnh mẽ như Đại Càn Cung vừa khai chiến đã trở thành mục tiêu của tứ đại tông môn. Hiện nay toàn bộ hồng ma lãnh thổ đại loạn rối rít, các tông môn còn lại chỉ muốn tự bảo vệ mình. Tứ đại tông môn sát phạt thị huyết, thần uy mênh mông, tạo thành cảnh tượng máu chảy thành sông, sát cờ tứ phía. Những tông môn khác đều run rẩy đau khổ dãy giụa. Bốn đại bá chủ của hồng ma lãnh thổ mấy trăm năm cũng không phải là đùa giỡn, nội tình cường đại, cường giả như mây, các thế lực khác không thể sánh bằng. Cho nên từ thời khắc đại chiến nổ ra, ngoại trừ mấy thế lực có thể uy hiếp đến tứ đại tông môn, còn lại những thế lực khác đều sớm muộn gì thì biết mình cũng chết. Mà những thế lực có tính uy hiếp kia thì đã bị tứ đại tông môn cường hãn tiêu diệt. Ba ngày sau, bên ngoài cửa chính điện lôi cung, từng cường giả đứng thẳng sừng sững, thần sắc cuồng nhiệt, trong mắt tràn đầy sát cơ. Bạch Mai, Mạc Tinh, Diệp Phi, Ba Yêu, Hải Đông Thanh, Kim Trạng, ba huynh đệ Văn Gia, các thành viên cao cấp đều đứng trước mặt của mọi người lôi cung. Hiện nay lôi cung có không đến 500 người, đại đa số đều là cấp bậc kim tiền, cường giả đại la chỉ có hơn 30 người. Chút thế lực này mà đối diện với tứ đại tông môn thì chẳng là cái gì, nhưng lại ba lần thành công đánh đuổi Tử Kim cung. Các huynh đệ, nói nhiều cũng không để làm cái gì, đại chiến nhất định sẽ lan ra toàn bộ hồng ma lãnh thổ, không ai trốn được. Nếu đã vậy, chỉ có một chữ thôi, chiến. Kệ mẹ tứ đại tông môn đi, lôi cung chúng ta là một đám sói dũng mãnh, kẻ nào dây vào kẻ đó xui xẻo. Bất tử vạn vạn niên, nhân tử điều triển thiên. Chỉ một câu thôi, chơi con mẹ nó đi. Mạc Tình điên cuồng rống lên, mấy trăm người lôi cung cũng rống giận, chiến ý chấn động. Chiến! Rống! Mọi người lôi cung đều đỏ ngầu con mắt. Đến hiện tại, không ai có thể chỉ lo cho bản thân mình, cho nên nói có thể nói rằng đại chiến là không thể tránh khỏi. Nếu đã vậy, hãy toàn lực chiến một lần, là một anh hùng khiến cho thế nhân xem trọng. Đúng lúc này, đột nhiên một cường giả kim tiên đỉnh phong lướt nhanh tới đây. Đại quân Tử Kim cung đột kích, cung chủ Tử Kim cung dẫn quân toàn lực xuất kích. Soạt, mọi người đều lạnh mặt xoay người. Tử Kim cung đã tới, như vậy lúc này đã đến thời khắc sinh tử. Mạc Tình nhảy lên lao đi, thần quang tràn ngập toàn bộ thiên địa. Giao cung chủ Tử Kim cung cho ta, Bạch Mai, ba yêu thú, Diệp Phi, những cường giả đại la khác giao cho các người. Giết, giết, giết! Các cường giả lôi cung điên cuồng rống lên. Ba yêu thú đều cười dữ tợn, trong thể phách tràn đầy sát khí cuồn cuộn. Cách đó không xa, một đám cường giả lao đến nườm nượp như mây đen kéo đến. Đó là đại quân Tử Kim Cung, đại quân đông đảo che kín bầu trời. Các thế lực khác nghe tin Tử Kim Cung xuất chiến toàn lực thì đều phái cường giả vội vã chạy tới Hồng Ma Thành giám sát kết quả lần này. Đương nhiên trong lòng của bọn họ đều nghĩ tới Lôi Cung chắc chắn sẽ chiến bại. Trong không trung, cung chủ Tử Kim Cung đứng đầu, tay chắp sau lưng, ánh mắt âm trầm. Phía sau gã, vô số cường giả đứng sừng sững, trong ánh mắt nhìn cường giả Lôi Cung tràn đầy vẻ không kiêng dè. Chúng nhân Lôi Cung tiếp pháp chỉ. Cung chủ Tử Kim Cung cười lạnh, tay vùng lên, lóe ra một quyển trục tử kim sắc, điên cuồng lao về phía Mạc Tinh. Chúng nhân Lôi Cung tiếp pháp chỉ. Tiếng hô mang theo khí tức đáng sợ tràn ngập thiên địa. Ban thưởng các người được gia nhập Tử Kim Cung ta, chinh chiến Hồng Ma lãnh thổ vì Tử Kim Cung. Pháp chỉ tử kim sắc lướt đi, xông thẳng với đám người Mạc Tinh, căn bản không cho người Lôi Cung có cơ hội. Trước mặt Mạc Tinh, pháp chỉ mang theo luồng ánh sáng đáng sợ lao về phía y, cũng mang theo khí tức nửa bước tiên vương thuộc về cung chủ Tử Kim Cung. Lôi Cung ta không nhận pháp chỉ. Mạc Tinh lắc đầu, hít sâu một hơi, điểm ra một chỉ. Một luồng thần quang phóng ra từ đầu ngón tay y bắn thẳng đến pháp chỉ, tản ra tử kim sắc. Ong ong, hai lực lượng không ngừng phân cao thấp, nhưng trong nháy mắt Mạc Tinh đã rơi vào thế hạ phong, thế nhưng y biết không thể nhận pháp chỉ này được. Một khi nhận, vậy đó sẽ là sỉ nhục đối với Lôi Cung, hơn nữa sĩ khí cũng sẽ hạ xuống, vậy trận chiến này sẽ không còn hy vọng nào nữa. Pháp chỉ bổn tọa phát ra, kẻ nào bất tuân, kẻ đó nhất định phải chết. Cung chủ Tử Kim Cung cười lạnh, thân thể khẽ động, khí tức cường đại phóng lên trực tiếp bao lấy pháp chỉ. Mạc Tinh bị đẩy lùi, phun ra một ngụm máu tươi. Dù y nghịch thiên hơn nữa thì cũng không được, cung chủ Tử Kim Cung quá mạnh mẽ, y không thể ngăn cản. Người Lôi Cung thấy vậy thì đều vô cùng nóng nảy. Diệp Phi cắn răng muốn xông lên, nhưng lại bị Mạc Tinh lớn tiếng ngăn cản. Hai người đều không phải là đối thủ của cung chủ Tử Kim Cung, huống chi nếu hai người cùng xuất thủ, uy thế của Lôi Cung sẽ rơi vào thế hạ phòng trong nháy mắt. Cung chủ Tử Kim Cung cười lạnh lùng, trong con người đột nhiên lóe ra tinh quang. Chúng nhân Lôi Cung tiếp pháp chỉ. Tiếng rống chấn động như tiếng sấm vang vọng trong thiên địa, rung động lòng người. Mạc Tình đau khổ chống đỡ, nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn không ngừng lui lại, sắc mặt tái nhợt, hai cánh tay run rẩy kịch liệt, y đã sắp không kiên trì được nữa. Diệp Lăng, ta có lỗi với người, ta không chặn được pháp chỉ kia nữa rồi. Mạc Tình nghiến răng nghiến lợi, tròng mắt đỏ lên. Nếu pháp chỉ của Tử Kim Cung rơi vào trong tay mình, vậy đó là sỉ nhục lớn lao. Nhưng khi Mạc Tình sắp không kiên trì được nữa, đột nhiên một tia sáng xuyên qua thiên địa, chém đứt pháp chỉ kia. Pháp chỉ vỡ vụn, tử quang ảm đạm biến mất trong thiên địa. Lôi Cung ta không nhận pháp chỉ này. Thanh âm nhẹ bẫng nhưng mang theo sát cơ cuồn cuộn. Một thân thể cao ngất ngưng tụ ở trong không trung, cầm Diệt Tiên kiếm trong tay, khí tức trầm ổn. Diệp Lăng, là cung chủ trở lại rồi, ha ha, cung chủ trở lại rồi. Đám ranh con Tử Kim Cung kia, cung chủ nhà ta đã trở lại rồi. Tới đi, lão tử đại chiến 300 hiệp cùng với các ngươi. Hôm nay kẻ nào lùi bước kẻ đó là cháu trai. Ha ha, cung chủ rốt cục trở lại rồi, còn đột phá đến đại la hậu kỳ. Diệp Lăng, lãnh tụ tinh thần của Lôi Cung, cung chủ Lôi Cung rốt cục cũng đã xuất hiện ở giai đoạn khẩn yếu nhất. Hiện nay Diệp Lăng đã đến đại la hậu kỳ, tiên lực cuồn cuộn, hai mắt huyễn hóa lôi đình, thần quang ẩn hiện trên thân thể của hắn. Hắn vẫn đang nhớ lại cảnh tượng ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Cửu Thiên Thái Thanh Cung tồn tại vô số năm, tất cả lực lượng cuối cùng đều đang ở trong thân thể của hắn. Nguồn tiên lực kia trực tiếp đẩy tu vi Diệp Lăng tới cảnh giới đại la hậu kỳ. Mà thần thông tiên quốc trong tay cũng nhờ Long Cửu Thiên trợ giúp mà tu luyện thành công. Hơn nữa dựa vào kinh nghiệm cùng với pháp môn của Long Cửu Thiên, hắn đã đạt đến tình trạng tiểu thành. Lúc này Diệp Lăng đã thoát thai hoán cốt, thần uy tràn ngập đất trời, chiến ý cuồn cuộn. Diệp Lăng, chà chà, trở về thật đúng lúc, bổn tọa đỡ mất công tiêu hao tinh lực tìm ngươi. Lúc này tất cả ân oán sẽ kết thúc nhờ cái chết của ngươi. Cung chủ Tử Kim Cung cười nhạt, Diệp Lăng cũng gật đầu. Lời ngươi nói rất hợp ý ta đấy, nhưng ai sống ai chết vẫn còn quá sớm để kết luận. Đầu của ta ở đây này, có bản lĩnh thì tự mình đến lấy đi. Rồi Diệp Lăng nhìn về phía đám người Lôi Cùng đang cuồng nhiệt nhìn mình, hắn mỉm cười. Lũ sói con, đi phá nát đại quân Tử Kim Cung thôi. Rống, đôi mắt của các cường giả Lôi Cùng đỏ thẫm sát cờ, chiến ý cuồn cuộn. Ba yêu thú rống lên, yêu khí cuồn cuộn, dẫn đầu lao đến tấn công đại quân Tử Kim Cung. Ngày sau đó đại chiến bạo phát, các cường giả điên cuồng tràn ngập sát cơ, đặc biệt là đám người Lôi Cung, kẻ nào cũng như hít thuốc lắc. Máu tươi lan tràn trên đại địa, mùi máu tanh gay mũi tràn ngập. Để ta xem rốt cuộc người đã học được cái thủ đoạn gì ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung nào. Cung chủ Tử Kim Cung cười nhạt, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm quang rực rỡ xông thẳng lên trời. Muốn nhìn thì phải trả giá thật lớn. Diệp Lăng cười dữ tợn, thân thể hắn chấn động, lôi vực hàng lâm, lô đình tán loạn lóe lên quanh người Diệp Lăng, tạo thành một khu vực tràn đầy sấm sét. Trong khu vực này, Diệp Lăng chính là vương, là tồn tại chí cao vô thượng, một ý niệm bắn ra vạn lôi đình. Giết! Diệp Lăng phóng về phía cung chủ Tử Kim Cung. Diệp Tiên kiếm nhấc lên, kiếm quang phóng ra, mũi kiếm ẩn hiện quang mang, mang theo lôi đình đáng sợ. Ầm một tiếng, hai chừng kiếm giao kích, sắc mặt cung chủ Tử Kim Cung đại biến. Một kiếm này khiến tay gã tê dại, cả người run rẩy, thậm chí lục phủ ngũ tạng cũng không ngừng lăn lộn. Cái gì? Tại sao lại có lực lượng lớn như vậy? Cung chủ Tử Kim Cung rống giận. Gã không thể tin được lực lượng của Diệp Lăng lại mạnh hơn, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ông! Ngoài thân thể Diệp Lăng thoáng hiện long phượng bảo thể, thần quang bảy màu ngưng tụ quanh thể phách nhẹ nhàng che chở cho hắn. Lôi Cùng ta chắc chắn sẽ chiếm được Hồng Ma lãnh thổ, kẻ nào dám ngăn cản, chết! Diệp Lăng thì thào, sau đó điên cuồng hét lên. Trưởng Trung Tiên Quốc, huyễn diệt thiên địa! Ong ong! Diệp Lăng đánh ra một trường, trong nháy mắt một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Cự trường xuất hiện trải rộng trăm trượng, thần quang lượn lờ. Khí tức đáng sợ lặng yên ngưng tụ trong lòng bàn tay, một thế giới xuất hiện, cùng điện san sát, thần quang chiếu rọi, tiên khí lượn lờ. Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Diệp Lăng thi triển Trưởng Trung Tiên Quốc, trong tay đã có hình thức thế giới ban đầu, đó chính là Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Diệp Lăng cố ý làm như vậy, hắn muốn Cửu Thiên Thái Thanh Cung vĩnh viễn tồn tại trên thế giới này, vĩnh viễn bất diệt. Không, không thể, đây không phải là thủ đoạn của cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung sao? Cung chủ Tử Kim Cung kinh hãi, thủ đoạn kia vô cùng quen thuộc, lúc trước ở trong di tích thượng cổ, một trường này đã tiêu diệt quỷ vương. Bây giờ, thần thông này lại xuất hiện, cung chủ Tử Kim Cung kinh hãi tới cực điểm, cảnh tượng thần thông thi triển đến giờ vẫn khiến ở trong lòng của gã lạnh lẽo run rẩy. Khi Trưởng Trung Tiên Quốc vừa xuất hiện, đám người Tử Kim Cung đang điên cuồng chém giết cũng phải choáng váng. Đại đa số mọi người đều biết trưởng pháp này, bây giờ nó đang ngưng tụ ở trên đỉnh đầu của bọn họ, trong nháy mắt đánh vỡ tâm lý vô địch của bọn họ. Chính là lúc này, giết! Bà Yêu rống giận, Tiểu Hắc lao đến tấn công, không thèm quan tâm các thần thông đang lao đến. Y tung người một cái, long chảo xuyên thấu lồng ngực của một cường giả đại la trung kỳ. Máu tươi rơi đầy đất, Tiểu Hắc cười dữ tợn, lòng ngầm chấn động, thân thể dài đến vạn trượng. Tiểu Bạch huyễn hóa ra thân thể hỗn độn thánh thú, tứ chi đạp đất như một con cuồng sư màu trắng tuyết, tiếng rống chấn động thiên địa. Diệp Phì lại như một lệ quỷ, lặng yên cướp đi từng sinh mạng, y như một kẻ cuồng thần sinh ra để giết chóc. Trong chớp mắt, Tử Kim Cung tổn thất thảm trọng, mà tất cả chỉ vì một trưởng của Diệp Lăng. Cung chủ Tử Kim Cung, người cũng nếm thử tư vị của một trưởng này đi. Diệp Lăng dữ tợn hét lên, lập tức cửu đại tiên anh trong cơ thể điên cuồng rít gào, tiên lực cuồn cuộn không ngừng tràn ngập cơ thể hắn. Đúng lúc này, cự trưởng trong không trung sinh ra lực hút mạnh mẽ bao phủ cung chủ Tử Kim Cung. Không, cút ngay cho ta, cút ngay! Cung chủ Tử Kim Cung sắc mặt đại biến, không ngừng phản kháng. Lực lượng nửa bước tiên vương cuộn trào, muốn giãy giụa thoát khỏi lực hút của cự trưởng. Đáng tiếc, gã không thể ngăn cản, bị hút vào trong thế giới trong lòng bàn tay kia. Sau khi cung chủ Tử Kim Cung tiến vào thế giới đó, trong nháy mắt, lôi đình điên cuồng rít gào, toàn bộ thế giới phát động tấn công. Cung chủ Tử Kim Cung như bị nấu chảy trong thế giới kia, gã thống khổ gầm rú. Ánh mắt Diệp Lăng âm trầm, hai bàn tay không ngừng kết pháp ấn. Từng luồng sinh tử chi khí ngưng tụ ở trong không trung. Khí thế hắc bạch ngưng tụ, tạo thành một cái dấu ấn khổng lồ, sinh tử cửu trọng thiên. Pháp ấn xuất hiện trong không trung, từng tầng chồng lên, vậy mà chồng đến 4 tầng. 4 đạo sinh tử cửu trọng thiên cuồn cuộn tràn ra sinh tử chi khí, toàn bộ thiên địa như bị xé rách. Cung chủ Tử Kim Cung, nếm thử sinh tử cửu trọng thiên của ta đi. Diệp Lăng hét lên, sinh tử cửu trọng thiên lao đi. Thời khắc nó chuyển động, vậy mà trực tiếp xé rách thiên địa. Sinh tử cửu trọng thiên khởi động. Hôm nay, cực hạn của Diệp Lăng là 4 đạo ấn ký. Đây là cực hạn hắn có thể chịu đựng được sau khi đột phá cảnh giới. Hơn nữa, lực lượng tiêu hao không phải người bình thường có thể chịu nổi. Là Diệp Lăng mà còn bị hút khô tất cả tiên lực trong tam đại tiên anh. Nhưng lực phá hoại cũng khiến người ta vô cùng rung động. Khi cung chủ Tử Kim Cung lấy thân thể thương tích chồng chất xuất trưởng ngoài tiền quốc, trong lòng gã vẫn còn phát lạnh khi nhớ lại công kích đáng sợ trong đó. Đột nhiên, sắc mặt gã đại biến. Trước mặt gã, 4 đạo sinh tử cửu trọng thiên lao đến quá nhanh, sinh tử chi khí cuồn cuộn. Không được! Cung chủ Tử Kim Cung hét lên, điên cuồng vung trường kiếm trong tay, kiếm khí xé rách thiên địa chém tới pháp ấn, nhưng kiếm quang lại bị sinh tử cửu trọng thiên hoàn toàn xé rách cắn nuốt. Ngay sau đó, cung chủ Tử Kim Cung đã bị bao phủ hoàn toàn bởi 4 cửu trọng thiên. Ùng ùng, hào quang sáng chói phóng lên chiếu rọi thiên địa, khí tức ầm ầm càn quét thương khung. Đại địa dường như cũng ngừng chuyển động, các cường giả Tử Kim Cung còn đang chiến đấu đều kinh hãi, mà Lôi Cung thì khí thế tăng vọt. Bạch Mai nhảy lên, 9 cái đuôi phóng ra cuồng mãnh vọt một cái, mang đi 9 tên cường giả Đại La Sơ Kỳ. Đến lúc này, tất cả cường giả của Tử Kim Cung và Lôi Cung đều liều mạng, không ai nương tay nửa phần. Sinh tử quyết định trong nháy mắt, chỉ sơ sẩy một cái chính là kết cục vẫn lạc. Trong không trung, sau khi sinh tử cửu trọng tiên hoàn toàn biến mất, cung chủ Tử Kim Cung trực tiếp rơi xuống đất, thân thể loang lổ vết máu. Cung chủ Tử Kim Cung gần như không còn khí tức, 2 đại sát chiêu của Diệp Lăng đã khiến gã không còn khả năng chiến đấu. Cung chủ Tử Kim Cung thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, thân thể đứng thẳng cũng không yên, không ngừng lảo đảo. Ha ha, hay, Diệp Lăng ngươi giỏi lắm, hay cho một kẻ cung chủ Lôi Cung. Có thể ép ta đến nước này, ngươi là người đầu tiên. Ta cũng muốn người chết đi, Lôi Cung cũng không có ý nghĩa tồn tại nữa. Biết vì sao Tử Kim Cung lại có tên như vậy không? Rồi ta sẽ cho người chiêm ngưỡng Tử Kim chi uy. Rống, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa tràn đầy tử kim sắc, dường như nhuốm đẫm toàn bộ thế giới. Diệp Lăng lập tức kinh hãi, cung chủ Tử Kim Cung đã đến tình trạng kia rồi mà còn có thực lực đáng sợ như vậy sao? Sau khi tử kim sắc nhuốm đẫm toàn bộ thế giới, cung chủ Tử Kim Cung bay lên, tử kim sắc đầy trời chậm rãi ngưng tụ về phía gã. Khí tức của gã điên cuồng tăng vọt. Kết thúc tập 185.